Chương 2256, nén hương thứ nhất. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi xuống thuyền, dọc theo thềm đá mà lên, tại thời khắc này mọi người lúc này mới chú ý tới hắn. Bởi vì lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược các nàng đều đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan chính là nữ thần y, mà Tần Thược Dược được người xưng là Dược Tiên Tử. Các nàng tại Trường Sinh Đạo Thống đều là rất nổi danh, càng là tình nhân trong mộng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại các nàng đều đi theo tại sau lưng Lý Thất Dạ, đây không thể nghi ngờ là đột hiện Lý Thất Dạ thân phận và địa vị. Người kia là ai nha? Rất nhiều người còn không biết Lý Thất Dạ, thấp giọng nghị luận nói. Nghe nói hắn họ Lý, chính là thủ tịch đại đệ tử, là đại sư huynh của Mục Thần Y, Dược Tiên Tử các nàng. Có tri kỷ trải qua biết nghe được Lý Thất Dạ thân phận, nói ra, Trường Sinh chân nhân lúc nào chiêu thu đại đệ tử rồi? Trường Sinh cốc đại đệ tử không phải Phạm Tiên Tử sao? Cũng có vãn bối cũng không tìm hiểu tình huống, Trường Sinh cốc là có một cái vị trí thủ tịch đại đệ tử, có thể làm thủ tịch đại đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa sẽ kế thừa Trường Sinh chân nhân y bác, tương lai sẽ chấp chưởng Trường Sinh đạo thống. Có ở đây tông môn trưởng lão nói ra, bất quá ta biết, Trường Sinh cốc vị trí thủ tịch đại đệ tử vẫn luôn là trống chỗ, hiện tại làm sao đột nhiên toát ra một cái thủ tịch đại đệ tử đến a? Nghe được lời nói của vị trưởng lão này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, bầu không khí có chút ngưng trọng, làm Trường Sinh cốc người thừa kế, vậy cũng là mang ý nghĩa đây là Trường Sinh đạo thống tương lai người cầm quyền, địa vị dạng này là 10 phần tôn quý. Thủ tịch đại đệ tử này trước đó vài ngày xuất hiện qua, hắn đã từng ngự ngự tổ thụ kiếm tùng, đinh giết vạn thọ quốc tiếu quốc sư. Có một vị đại giáo hộ pháp nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, chỉ sợ hắn đã sớm là Trường Sinh chân nhân đệ tử, chỉ là một mực chưa công bố mà thôi. Nguyên lai là như vậy, kiếm tùng chính là Trường Sinh cốc tam đại tổ thụ một trong, chính là thủy tổ tự tay cắm xuống, có thể được đến tổ thụ tán đồng, cái kia đích thật là 10 phần khó lường, có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, vậy cũng không kỳ quái. Có cương quốc lão tổ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, vì đó thừa nhận, khi thời điểm Lý Thất Dạ bọn hắn đạp vào nấc thang, Trường Sinh cốc đệ tử lập tức vọt tới nghênh đón, nhà tranh chính là Trường Sinh đạo thống trọng địa, cho tới nay đều có Trường Sinh cốc đệ tử trông coi. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi cuối cùng tới, Phạm sư tỷ đã truyền nói chuyện tới, chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả, hiện tại liền có thể khai lò điểm thơm. Đệ tử chạy xuống nghênh tiếp không khỏi thật dài thở ra một hơi nói ra, mấy ngày qua nhà tranh bên ngoài đã chật ních tu sĩ cường giả đến đây dâng hương, bởi vì Trường Sinh cốc không có điểm nén hương thứ nhất, những người khác không dám điểm, tất cả mọi người tại bên ngoài nhà tranh chờ đợi, một lúc sau, tất cả mọi người có chỗ lời oán giận, đặc biệt là vạn thọ quốc đột nhiên nổi lên, đánh thẳng vào Trường Sinh cốc quyền uy, đây càng là làm cho lòng người lưu động, Trường Sinh cốc quyền uy tại trong suy nghĩ không ít người có chỗ giảm xuống. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ bình thản phân phó nói ra, chuẩn bị khai lò dân hương, đại sư huynh chủ trì. Vị đệ tử này lập tức cất giọng nói, thông tri các đệ tử chuẩn bị, hắn là Lý Thất Dạ bọn hắn dẫn đường, lấy nhập nhà tranh, không phải do Trường Sinh chân nhân điểm nén hương thứ nhất sao? Ngay tại Lý Thất Dạ leo lên thềm đá thông hướng nhà tranh thời điểm, lập tức có người thấp giọng nổi lên, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, thanh âm này mặc dù không vang dội, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở, mà lại nói người liền trốn ở trong đám người, không có người phát hiện là ai. Đúng thế, nén hương thứ nhất chính là do Trường Sinh đạo thống người cầm quyền nhóm lửa, lấy bố cáo thiên hạ, cũng chấp đạo thống người cầm đầu, hương này cũng chỉ có Trường Sinh chân nhân năng điểm nha. Có những người khác phụ họa nói, người đứng đầu người, mới có thể nhóm lửa nén hương thứ nhất nha. Có tu sĩ thế hệ trước cũng cảm thấy lời này là có đạo lý, không khỏi gật đầu đồng ý. Ngay lúc này ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn lẫn nhau một cái, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, là có người cố ý bốc lên phân tranh dạng này, là muốn đả kích Trường Sinh cốc quyền uy. Trường Sinh chân nhân trọng thương sự tình, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ sợ Trường Sinh chân nhân là không thể nào đến tự mình nhóm lửa nén hương thứ nhất, kể từ đó, cái này cho một số người khiêu khích Trường Sinh cốc quyền uy. Đúng đấy, nén hương thứ nhất đối với chúng ta Trường Sinh đạo thống tới nói có ý nghĩa phi phàm, chính là chúng ta Trường Sinh đạo thống quyền uy biểu tượng, hẳn là do Trường Sinh chân nhân đến điểm, không phải cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể điểm. Trong đám người vang lên thanh âm, không thể để cho hắn điểm nén hương thứ nhất, trừ phi là Trường Sinh chân nhân tới, bằng không, những người khác đều không có tư cách. Có không ít người đồng ý như vậy, đại sư huynh chính là Trường Sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, kế thừa Trường Sinh cốc y bác. cũng là kế thừa Trường Sinh Đạo thống quyền hành, do đại sư huynh đến điểm, không có cái gì không thích hợp. Nhìn thấy có người châm ngòi thổi gió, Mục Nhã Lan lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nàng thanh lãnh thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Mục Nhã Lan lời này vừa ra, người ở chỗ này đều yên lặng không ít, đa số tu sĩ cường giả cũng không dám nói bừa. Mặc dù nói Mục Nhã Lan rất ít ở bên ngoài hé đầu lộ mặt, nhưng là, nàng chủ trì Bách Y Đường, đã từng là y đã cứu rất nhiều người, thậm chí trong đó không thiếu lão tổ cấp bậc đại nhân vật, cho nên Mục Nhã Lan uy danh rất vang dội, có không nhỏ uy danh. Ha ha, nếu như nói Trường Sinh chân nhân không cách nào đích thân tới điểm hương, do đệ tử đời thứ ba đến điểm hương mà nói, như vậy cũng nên do Hồi Xuân công tử đến điểm hương, hắn mới là danh chí thực quy, hắn càng có thể đại biểu chúng ta Trường Sinh đạo thống nhóm lửa nén hương thứ nhất, mà không phải cái gọi là thủ tịch đại đệ tử, bằng không mà nói, đây là rất khó phục chúng. Ngay lúc này một thanh âm vang lên, thanh âm này có mấy phần ngạo ý, mọi người xem xét chỉ gặp Độc Vương Hoàng Quyền Uy dẫn một đám người đi tới. Bên cạnh hắn còn có một vị người trẻ tuổi tới đồng hành, người trẻ tuổi này có chút tuấn khí, một đôi mắt trông mong thượng thiên, một bộ tư thái khí thế khinh người vô cùng. Độc Vương cũng tới. Nhìn Hoàng Quyền Uy dẫn một đám người tới, không ít người lại nhìn một chút ở đây Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham bọn hắn sớm liền đi tới, chỉ là vẫn đứng ở bên cạnh lạnh xem mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, nếu có người làm khó Lý Thất Dạ, đó là việc không thể tốt hơn. Bọn hắn thậm chí là vui lòng châm ngòi thổi gió, Trường Sinh Tam Kiệt đều là trình diện, nhìn thật là náo nhiệt. Có người nhìn một chút Hồ Thanh Ngưu bọn hắn, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Dù sao Trường Sinh Tam Kiệt đều là trong Trường Sinh đạo thống thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất, chỉ sợ bất luận như thế nào bọn hắn cũng không phục Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại đệ tử đột nhiên xuất hiện này. Dù sao, một vị thủ tịch đại đệ tử như này tương lai là kế thừa Trường Sinh đạo thống, chỉ sợ rất nhiều người đều vui lòng đi khiêu chiến hắn. Nhờ vào đó xác lập quyền uy của mình, Ngũ Hiền Nghị cũng tới. Cũng có người lưu ý đến người trẻ tuổi bên người Hoàng Quyền Uy, không khỏi thấp giọng nói ra, Ngũ Hiền Nghị là ai vậy, xem ra địa vị không thấp nha, vậy mà có thể cùng Độc Vương sánh vai. Có tiểu tu sĩ vừa xuất đạo nhìn thấy người trẻ tuổi này cũng kỳ quái, cũng không nhận ra hắn. Hừ, cái môn phái đệ tử nào đó mà thôi, hiện tại ôm vào đùi, tìm được núi dựa lớn không tầm thường, cho nên một đôi mắt trông mong thượng thiên. Thậm chí đã thoát ly Trường Sinh đạo thống chúng ta, càng thêm không nhớ rõ năm đó thân hữu. Cũng có một vị tu sĩ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lộ ra bất mãn cùng khinh thường. Hoàng Quyền Uy một đoàn người đi tới, hắn không khỏi nhìn Mục Nhã Lan vài lần, trong ánh mắt không thể thiếu thèm nhỏ dãi cùng tham lam. Cùng lần trước so sánh, Hoàng Quyền Uy tự hồ là thay đổi không ít, tự hồ là trở nên càng khí thế khinh người, thậm chí có thể nói là trương dương ương ngạnh, nói một cách khác, lực lượng càng đầy. Tự tin cao hơn, ngạo khí mọc lan tràn, lồng ngực đều ưỡn đến mức rất cao rất cao. Lúc này Hoàng Quyền Uy nhìn chung quanh đám người một chút, nói ra, nếu Trường Sinh chân nhân không thể thành hàng, không thể tự mình đến điểm hương. Nếu như nói nén hương thứ nhất nhất định phải do đệ tử đời thứ ba đến điểm, vậy ta tiến cử Hồi Xuân công tử. Hồi Xuân công tử danh nhiếp vạn thống giới, một trong tam công tử, tương lai tất vấn đỉnh chân đế, đạo không có tận cùng, lại là đan đạo đệ nhất. Có thể nói đầy đủ đại biểu cho chúng ta Trường Sinh đạo thống, cho nên, ta tiến cử hắn điểm nén hương thứ nhất, mọi người ý như thế nào? Không sai, Hồi Xuân công tử có tư cách hơn nhóm lửa nén hương thứ nhất. Lập tức có người phụ họa Hoàng Quyền Uy lời nói ra, không phải một người đột nhiên xuất hiện nào đó thay thế biểu chúng ta Trường Sinh đạo thống nhóm lửa nén hương thứ nhất. Đúng vậy nha, ta cũng duy trì Hồi Xuân công tử. Trong lúc nhất thời không ít người nhao nhao phụ họa, không hề nghi ngờ. Đây cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói đây là một trận dự mưu, dù sao nếu quả như thật là để Hồi Xuân công tử điểm nén hương thứ nhất, cái kia chính là thành công đi quá giới hạn, thậm chí biểu hiện đoạt quyền. Ở đây rất nhiều thế hệ trước đều ôm tư thái ngắm nhìn, không nguyện ý tùy tiện dính vào trong đó. Nếu quả như thật muốn đề cử, ta cũng cảm thấy Hồi Xuân công tử điểm nén hương thứ nhất thích hợp nhất. Lúc này ở trận Trương Nham cũng cười nói ra. Nhưng thời điểm nhìn thấy Mục Nhã Lan lạnh lùng ánh mắt, hắn cười khan một tiếng, nói ra, Mục cô nương, ta nói là lời nói thật mà thôi, điểm nén hương thứ nhất phải là đại biểu cho chúng ta Trường Sinh đạo thống, cái này cần thực lực vô cùng cường đại. Chúng ta Trường Sinh đạo thống chính là lấy đan, y, dược xưng lấy tại thế, Hồi Xuân công tử không chỉ là võ đạo vô song, hắn cũng là đan đạo vô song. Ngầm mà nói, Trường Sinh Tam Kiệt giao tình cũng không tệ, huống chi vừa rồi Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu bọn hắn tại trong tay Lý Thất Dạ ăn phải cái lỗ vốn, đương nhiên sẽ không đứng tại Lý Thất Dạ bên này, không sai. Hồ Thanh Ngưu cũng đứng ra nói ra, nếu thật muốn đại biểu Trường Sinh Đạo thống nhóm lửa nén hương thứ nhất cũng không phải vấn đề, ta nguyện lấy y đạo phân cao thấp, chúng ta Trường Sinh Đạo thống không chỉ có là dựa vào võ lực, càng là lấy đan, y, dược xưng lấy tại thế, nếu là muốn chấp Trường Sinh Đạo thống người cầm đầu, nhất định phải tại ba phương diện này có chỗ tạo nghệ, không phải vậy khó mà phục chúng. Đại sư huynh đan, dược, y, độc tứ đại lĩnh vực cử thế vô song, đủ đại biểu cho chúng ta Trường Sinh cốc, cũng có thể đủ đại biểu Trường Sinh đạo thống. Mục Nhã Lan thần thái lãnh đạm, lăng xem Hồ Thanh Ngưu bọn hắn. Hồ Thanh Ngưu ưỡn một chút lồng ngực, nói ra, nếu quả như thật là như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Ta cùng hắn đỏ sức y thuật, nếu là ta thua, ta cái thứ nhất tán đồng hắn. Hồ Thanh Ngưu mặc dù lãnh ngạo, tính tình cổ quái, không khai người chào đón, nhưng cũng là một cái hán tử, nói chuyện là nói năng có khí phách. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.